Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, giả hiêu. Cửu huyền luận đạo thứ tư trận, thanh tĩnh pháp thiên, 33 trọng cao thiên bên trong, các nơi thiên vực bên trong, vô số địa cảnh cao thủ lúc này đều trừng lên con ngươi. Long bá cự nhân cuối cùng tán đi cảnh tượng ấn khắc trong lòng bọn họ. Đồng thời cái kia bốn chữ cũng truyền vào pháp thiên bên trong. Bị bọn hắn nghe được rõ ràng. Thái thượng một hóa, yên tĩnh lại miểu âm thanh. Không người mở miệng, tự nhiên liền vân tiêu cũng ngừng. Mà đảo các cao nhân bóp nát thiên địa. Cái kia ngập trời ý sợ hãi bay lên. Trong đó có sát ý bành trướng mà ra. Thần đạo các cường giả trầm mặc tọa quy nguyên địa. Cặp mắt kia bên trong lóe ra trí tuệ lại cổ lão ánh sáng. Ý vị bất minh, tiên đạo chân nhân bọn họ thì là hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng tất cả ánh mắt bắn ra tại tối cao một tầng trên trời. Thái Hoa Sơn vị trí tại tầng thứ 18 thiên cùng tầng 17 thiên. Quan sát phía dưới tất cả tiên sơn, thậm chí cả Thái Chân Sơn cũng khuất tại kỳ phía dưới. Lúc này Mao Thương Hải mở ra con ngươi, mà tầng thứ 17 thiên bên trong, bốn vị đại tôn, bảy vị phong chủ đều hướng về hồng trần bên trong nhìn lại. Thái thượng một hóa a, tiểu tử này, quả nhiên có lai lịch, trưởng giáo giấu giếm chúng ta đây, mấy vị đại tôn cười lên. Mà bảy vị phong chủ bên trong, có người mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng, thái thượng một hóa bại lộ ở nhân gian, ta Thái Hoa Sơn bên trong ra một vị thái thượng, vấn đề này, ngày sau sợ là không thể thiếu địch nhân trong bóng tối quấy phá. Cái kia long bá cự nhân thế nào làm, coi là thật nát miệng, hoàng bào đạo nhân mở miệng, hắn là Thái Hoa Thiên Nga chi chủ Hoàng Lung chân nhân. Chớ có nổi nóng, cái kia long bá cũng là muốn tiêu tán, vô ý nói chuyện, huống hồ thái thượng một hóa, há lại dễ dàng như vậy bị đánh giết, không trải qua phong vũ, lại như thế nào có thể nhìn thấy cầu vồng. Có lão nhân vuốt râu, kia là Dưỡng Thạch Sơn chủ lão hồ tử, nói là như vậy, nhưng tiểu tử này đúc ra kinh thiên đông hoàng trung đến, đã thành thiên hạ ma địch. Những cái kia địa ma cũng mặc kệ mặt mũi, ngày sau như là tự tiện xuất thủ, thật là làm sao cho phải. Chúng ta có thể bảo vệ hắn một thời, làm sao có thể bảo vệ hắn một thế? Lão hồ tử, ngươi chẳng lẽ muốn để cho một vị nhân tiên cùng địa tiên giao thủ sao? Đây quả thực là hoang đường vô căn cứ sự tình. Phong chủ bọn họ tranh chấp, chấp pháp điện chủ niên kỳ hơi nhẹ. Lúc này mở miệng, dò hỏi, trước đó từng nghe nói, tiểu tử này tại câu lô giới bên trong giết một vị địa ma. Không phải hắn giết, chuyện này là, Ninh chân nhân đem sự tình ngọn nguồn cùng chấp pháp điện chủ Tạ Lưu Thanh nói rõ. Kia là tha hóa tự tại đại thánh một đường suy nghĩ hạ giới. Phất tay câu phía dưới thiên kiếp. Hóa 10 đạo thời gian tiên tiễn đem cái kia lão địa ma bắn chết. Thế nào truyền đến ngươi trong lỗ tai, liền biến thành là tiểu tử này giết. Ninh chân nhân lắc đầu mà cười. Tạ Lưu Thanh ồ một tiếng, gật gật đầu, xem như minh bạch chân tướng sự tình. Việc này vẫn là chờ trưởng giáo định đoạt. Bốn vị đại tôn, các ngươi thế nào nhìn? Hắn nhìn về phía phong vũ lôi vân bốn vị đại tôn, mà phía sau bốn người trầm mặc không nói, chỉ là yên lặng quan sát còn lại pháp thiên bên trong tất cả tiên ma thần thánh. Tựa hồ là đang xem bọn hắn đối với thái thượng hóa thân hiển thế thái độ. Vân Nguyên Châu bên trên có bốn vị thái thượng, thế nhưng thái thượng thân phận trên cơ bản sẽ không bị lộ ra ánh sáng. Lý Tịch Trần từng tại Long Hoa Cảnh nổi cùng rất nhiều thiên kiêu liên thủ phong hạ Liễu Bình Nhi. Nhưng này chút thiên kiêu nhân vật đều không biết thái thượng một hóa đến cùng đại biểu cho có ý tứ gì, mà về phần cái khác, Diệp Duyên là tại Long Hoa thời gian cơ hồ chiến tử mới đến Huyền Đô truyền thừa. Nhậm Thiên Thư nguyên bản tại ma đạo bên trong, hắn sư môn trưởng bối chỉ là biết rõ hắn có thiên thượng pháp. Thế nhưng không biết cái kia pháp là cái gì. Cát Do, hắn chính là một giới tán nhân. Nếu không phải Lý Tịch Trần gặp được, không người sẽ biết được trên đời này còn có một vị thái thượng lưu tại Vân Nguyên. Cho tới Bạch Ngọc Huyền, kia là cái khác lục địa người. Cho tới Thiên Căn cùng Vô Danh, vậy liền quá mức xa xôi. Mà Võ Viêm Thanh chết đi, Giám Mộng chi pháp tự nhiên không có để lại truyền thuyết. Xích Cốt Thần vẫn lạc, Liệt Thánh chân pháp từ lâu không biết tung tích. Hỗn Nguyên bát quái lưu tại động thiên bên trong, Thanh Tĩnh chi kinh sẽ không bị người khác biết rõ. Như thế tính toán, cái này Vân Nguyên thái thượng kỳ thật không ít. Thế nhưng lưu lại truyền thuyết, trên cơ bản một cái cũng không. Mà Liễu Bình Nhi thân là thái thượng sát giả, cũng vẻn vẹn đề một câu. Đối với còn lại 23 vị tiên thánh mà nói, bọn hắn liền thái thượng một hóa đến tột cùng là cái gì cũng không biết. Chớ đừng nói chi là ẩn tàng càng thâm thúy hơn thái thượng sát giả. Còn lại cửu huyền biết đạo nhất ít đồ, thế nhưng vẻn vẹn suy đoán. Cái này trong đó cũng chỉ có những cái kia trưởng giáo mới có thể hiểu thái thượng một hóa hàm nghĩa. Nhưng ở hôm nay, Lý Tịch Trần thân phận bị Long Bá cự nhân nói ra. Tất cả tiên ma thần yêu vu, toàn bộ đều nghe được bốn chữ này. Nên như thế, biết rõ là thái thượng một hóa, nhưng đến tột cùng là cái nào một hóa, bọn hắn như cũ không rõ. Tầng thứ hai bên trong, phong ma đạo nhân máu me khắp người, mà còn lại mấy vị địa ma đồng dạng trên thân tràn đầy vết thương. Bọn hắn dùng đạo và pháp tiến hành tỉ thí, khổng lồ uy năng xuyên qua vân tiêu, cơ hồ muốn tại nội hồng bên trong toàn bộ trụy xuất đi. Nhưng lúc này nghe được thái thượng một hóa tin tức, phong ma đạo nhân cùng thê cuồng tử lập tức đều ngừng tiếp tục tranh đấu ý đồ. Bọn hắn toàn bộ ánh mắt lóe lên, trong đó nổi lên huyết sắc lôi đình. Thái thượng, phong ma đạo nhân răng rào kéo kẹt rung động. Cái kia trong cõi u minh, trong mi tâm cái kia bạch cốt hư ảnh tựa hồ sinh ra hai cái con ngươi. Trong đó có u ám quang điên cuồng xoay tròn, mà cái kia bạch cốt tắc truyền ra thê lương điên cuồng gào thét. Giết! Trường Hận Đại Thánh thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa. Trên thực tế cũng vẻn vẹn tại phong ma đạo nhân trong nội tâm vang vọng. Hắn ôm đầu, nhìn về phía hồng trần bên trong Lý Tịch Trần, đồng thời trong miệng phát ra ý nghĩa bất minh kinh khủng chu lên. Ta, chặt ngươi, ngoặc kép, ngũ trần ma giáo sở tại Cao Thiên. Cái kia ngũ trần đại sĩ như có điều suy nghĩ, thấp giọng lời nói, thái thượng một hóa, tựa hồ tại một ít thư tịch bên trong nhìn thấy qua cái này miêu tả. Nhớ được không rất rõ, ánh mắt của hắn buông xuống hạ xuống, tựa hồ có ý riêng. Tầng thứ 18 trên trời, Mao Thương Hải lẻ loi một mình ngồi ở chỗ này, Vân Tiêu ở bên người gào thét mà qua. Hắn nhìn về phía hồng trần bên trong sự tình, không khỏi thật dài thở dài, bất khả thuyết sự tình bại lộ. Cái này Long Bá a, ai? Mao Thương Hải ngữ khí thì thào, nguyên bản không thể được thường tâm nguyện ra hỏa, bây giờ nguyện ý trở lại sao? Năm đó rơi vào nhân gian một đường phân thần, bây giờ triệt để tịch diệt đi, thứ 9 vòng xem ra lừa được không ít người. Cái kia Thái Thương Sơn mạnh nhất tuổi trẻ võ thánh bị loại, Thái Vi Sơn thất tinh quân cũng đi một vị, còn có cái kia Bạch Hành Sơn nguyên khí tử, Thương Thiên Công sắc mặt sợ là rất khó coi. Mao Thương Hải từng cái phê bình, cuối cùng nói ra Lục Huyền Khanh trên thân. Huyền Khanh, quả nhiên vẫn là ngươi cực kỳ thông minh. 40 năm trước Hồng Chiêu ẩn tại dưới vách núi lần thứ nhất khi thấy ngươi đợi. Ngươi chính là chơi vui như vậy cùng thông minh. Bây giờ cũng như cũ dạng này, đúng là không tệ. lão tổ hữu ta thái hoa a, trở về được cho lão tổ hào hào thượng ba nén hương. Mao Thương Hải cười ha ha, lúc này cái kia trong ngực 36 chuôi thiên cương đao nhẹ nhàng chấn động. Địa tổ, Từ Niệm Tâm nhìn về phía Lữ Đạo Công, sau đó người vuốt râu dài, ánh mắt bình tĩnh, nhưng khi bên trong tựa hồ cất giấu cái gì. Thái thượng một hóa, này nhân gian không chỉ có riêng chỉ có hắn một vị a. Địa tổ nói là còn có mấy vị giống như hắn người. Xác thực nói, toàn bộ thế gian có 81 người. Địa tổ rơi xuống lời nói, lúc này Từ Niệm Tâm hơi hơi suy nghĩ, sau đó pháp thiên thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Hồng Trần chư thánh nghe nói, trận thứ ba đấu pháp đã bế, thứ tư trận giả hiêu mở, tu tiên cổ điển không hậu cung không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục